tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt câu, Lạc Thần liền đanh mặt câu nói A Vĩnh đầy ám chỉ, nhưng Lạc Thần vẫn giỏi che giấu, tạm thời Dương Tổng đã chuyển quyền điều hành sale cho tôi rồi. Điều này không có gì phải khó hiểu đâu cậu Tống à, tôi không còn thời gian nữa, lần sau hẹn sẽ có gì gặp mặt. Lạc Thần muốn rời đi, A Vĩnh tối mặt tỏa ra khí lạnh, cất giọng trầm trầm, Dương Vĩ và Nguyệt Hàm đã cùng nhau biến mất, đang định cất bước đi, Lạc Thần liền sững lại. Cậu Tống nghe ai đồn sàm bậy thế? Chẳng phải Lạc Giám Anh biết rõ hơn ai sao? A Vĩnh liếc nhìn qua sự co giãn nét mặt của Lạc Thần lập tức đánh giá. A Vĩnh không phải chỉ là một cậu ấm ăn no rãnh rồi, bản lĩnh nắm bắt mọi chuyện không phải kém cỏi. Lạc Thần đanh mặt tối sầm, ánh mắt quần lên tia kỳ bí. Như câu nói động vào tâm can, có tật thì giựt mình. Nhưng Lạc Thần không phải mới ra đời, đối phó với những loài người cũng học không ít từ mắc, vẫn bình ĩnh nở nụ cười đối đáp. ... Cậu Tống nói vậy có ý tứ gì? Quả thật không biết cậu nghe từ ai, nhưng tốt những được xem đó là thật. Dương Tổng và Nguyệt Hàm vẫn đang ở Mỹ. Và, còn rất hạnh phúc, Lạc Thần hiểu rõ tâm ý của A Vĩnh, liền đánh vào tâm lý của A Vĩnh trêu tức anh, coi như dạy dỗ cậu nhóc không đáng để hắn vào tầm mắt. Còn dám giả giọng ám chỉ hắn, Cổ Thiệu Mỹ vẫn im lặng bước đi cũng Lạc Thần, để lại sự kiềm nén giận dữ của A Vĩnh đằng sau. Cổ Thiệu Mỹ, cô cũng muốn biết Dương Tổng đang ở đâu. Quên cái tên Dương Tổng đi mà hãy bắt đầu nhớ Lạc Tổng CEO này. Liếc nhìn qua Thiệu Mỹ. Lạc Thần đánh một đường cong ta ta. Thiệu Mỹ im lặng, như cố tình che đi gì đó, nâng cặp kính lên, nhạt giọng. Chẳng phải đã chết rồi sao? Lạc Thần liền đanh mặt, Thiệu Mỹ như nửa cười. Chủ nhân rất ghét kẻ tự cao, mắc là điển hình, tốt nhất Lạc Thần anh cũng không nên tự mình đăng ký vào cuốn sổ tử của chủ nhân. Lúc này các cơ mặt của Lạc Thần không ngừng co giãn, bị Thiệu Mỹ nói xong đầy lời mờ ám rồi bỏ lại đằng sau, trong lòng Lạc Thần chôn không ít cục tức. Lạc Thần trầm giọng gằn từng tiếng, nhìn bóng lưng Thiệu Mỹ đã bước đi trước, ánh mắt bén như dao dọn. Cỗ Thiệu Mỹ, con điếm như cô cũng thích ra vẻ. Lộ PPPCO, tiếng gót giày vang lên ngày một nhanh, Dương lão gia, giọng một người phụ nữ hất cao, mang phần tức giận. Âm trầm giọng như một lão thần dưới âm chi. Từ khi nào cô không biết phép tắt, gương mặt xinh đẹp vẫn sắc sảo như 6 năm về trước. Nhã Nhu tuy lòng đầy khó chịu nhưng vẫn run rẩy khi đối diện với người trước mặt. Ngủ quan lão Dương gia tuy qua tuổi trung đã 6 ô mà vẫn không mất đi sự khí chất uy nghiêm mang đầy quyền lực. Những nét nhăn vẫn không giấu được thời niên thiếu là một người đàn ông điển trai anh tú. Ánh mắt già vẫn ánh lên tia sáng ngời tinh khôn. Quả thật người cùng họ Dương đều có chung một tính cách và khí chất như nhau, điều khiến kẻ khác phải rụt đầu chói mắt che đi ánh quang quyền uy lẫm liệt. Lão gia tại sao? Đó cũng là con cháu nhà họ Dương, hà tất phải? Im đi, đàn bà thì nhiều chuyện, cô ngày càng không biết bổn phận, cô chỉ có nhiệm vụ chu toàn cho con trai ta. Đừng mơ tưởng đến thằng nhóc Dương Vĩ của cô nữa. Giọng rất thấp nhịp đều, không nhanh hay cao, khan đặc như rất oai. Nghe lén cuộc nói chuyện của Dương lão gia. Nhã Nhu hết sức tức giận, lại đau lòng khi biết Dương Vĩ bị người sát hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đến khóc ấm ức mà liều mạng đến đây, tuy lần nào cũng sợ hãi khi đối diện với lão chồng này. Dương Vĩ dù không phải là con trai ruột nhưng máu trong người Dương Vĩ đang chảy là dòng máu họ Dương. Sao lão gia có thể cho người đi hại người nhà? Không dám cao giọng chỉ nhẹ giọng để tránh lão gia tức giận. Giọng vẫn mang sự run sợ tay Nhã Nhu không ngừng bấu víu vào đùi, mặt vẫn không dám ngẩng lên nhìn Dương gia. Bố, lập tức bàn tay dán mạnh vào mặt Nhã Nhu bật máu. Nhưng một lời kêu la Nhã Nhu cũng không dám cất, cô yêu thằng nhóc đó thì từ đầu đừng mang lòng tham. Muốn làm người nhà họ Dương phải biết đánh đổi, ruột thịt máu mủ là thứ gì, chỉ có quyền lực tiền tài mới là thứ đáng giá. Người đàn bà tham quyền lực danh vọng như cô cũng có tư cách nói tình cảm với ta. Giọng cao nhưng không mang phần hung bạo, nóng nảy, thể hiện sự giận dữ cũng rất lạnh lùng. Lão gia tôi không dám, Nhã Nhu ôm miệng máu, run lẩy bẩy quỳ xuống cúi mặt xuống đất. Nhã Nhu biết tội, Nhã Nhu không mang lòng khác với Dương Vĩ. Dương gia tay nâng cằm Nhã Nhu lên, ánh mắt sắc bén nheo nheo. Những thứ cản đường ta, hẳn phải được quét dọn, cô cũng không nên làm vật cản. Nếu không, tôi một lòng với lão gia, sẽ chăm sóc hết lòng cho con trai. Tiểu Dõ Ẩn sẽ trở thành đứa con người mong đợi. Sợ hãi, Nhã Nhu nói nhanh quên hết đi sự ấm ức lúc đầu đến đây. Tốt, mau về phòng đi, tỉnh rồi sao? Giọng đàn ông nghe như bị ngộng cất vang bên tai mắc. cảm nhận được hơi lạnh từ xung quanh, mắt nheo nheo cặp mắt. Bật dậy đầu quay khắp nơi tìm bóng dáng nhỏ bé. Đây là đâu, Nguyệt Hàm? Cậu tỉnh rồi nên nằm nghỉ, đây là bên trong thác đá. Cậu bị trôi vào bên trong giếng hồ. Hang đá này có cả ngàn gõ và nhiều hồ suối nhỏ. May mà bơi đúng hướng trôi vào được đây, nếu không rơi ra ngò ai thác đẫy ra biển thì làm mồi cho cá rồi. Người đàn ông lạ cất giọng ngộng ngộng ôn nhu nói. Mắc hơi giựt mình, chồng mới nhìn người đàn ông này như quái vật, tay chân nỗi nhiều mục u như mưng mủ, giống thân cây khô già đen xì. Gương mặt biến dạng không hình thù, đừng hoảng, tôi biết mình rất kinh dị, nhưng không hại cậu. Thấy vẻ mặt của Mắc, người đàn ông lạ giọng trầm trầm hơi yêu sầu nói. Nguyệt Hàm, Mắc nhíu mày, lo lắng, cô gái đó bị trúng độc phải không? Cô gái đó bên vách tường đá kế bên đấy, đang ngủ. Tạm thời không sao đâu. Mắc chạy vội qua thấy nét mặt có phần khởi sắc hơn. Thật kỳ lạ, ngón tay đã bớt màu đen tím. Cô ấy cần phải được giải độc. Mắc đanh mặt lo lắng thân thể ngày một yếu đi, sợ Nguyệt Hàm sẽ không chịu được nữa. Sạc tạc tạc, Nguyệt Hàm hai lại ho khan. Mắc hoảng hốt, tránh sang một bên. Người đàn ông chạy lại vội bảo Mắc tránh, định chạm vào Nguyệt Hàm nhưng bị Mắc đẩy ra. Mắc không biết người đàn ông này là ai nên ánh nhìn luôn cảnh giác, đôi mắt đen ngầu sắc bén nhìn người đàn ông lạ, hắn như con thú dữ nhe nanh bảo vệ cho Nguyệt Hàm khỏi nguy hiểm. Làm gì, tôi chỉ muốn cứu cô ấy. Hướng cặp mặt hiền hòa, giọng ngộng nghịu trông khờ khạo. Người đàn ông nhìn Mắc cả người run run, chấm, Mắc vẫn còn nghi ngờ, mắt vẫn lườm lườm. Đa, u, ục, ạc, ạc, Nguyệt Hàm lại kêu rên, như có ngàn con trùng chảy khắp người cô đau đớn. Không đợi Mắc ngăn cản, người đàn ông lạ lập tức đến bên cạnh Nguyệt Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể người đàn ông nhìn rất ghê rợn, toàn là mục nước lớn, biến dạng chân tay vì sưng mù. Người đàn ông lạ đưa tay đầy mọc sưng như bong bong sắp bẻ cắn mạnh, một dòng nước đỏ chảy ra, người đàn ông lạ rót vào miệng Nguyệt Hàm từng giọt từng giọt. Máu của người đàn ông trên người Nguyệt Hàm lập tức thấm nhanh vào da. Mắc lần này không thể không ngạc nhiên, điều kỳ lạ là sau khi Nguyệt Hàm nhận máu của người đàn ông này lập tức hơi thở đều, gương mặt khởi sắc, đôi môi tím đen cũng nhạt màu hơn rõ rệt. Mắc càng nhìn người đàn ông lạ càng thấy có điều gì đó rất đặc biệt. Người đàn ông lạ trên tay máu cũng ngừng chảy, bọc nước trên tay bị rách lở ra thấy cả lớp thịt đỏ. Ên nhâm, NSO ấy không sao đâu, ra vẻ trấn an nhìn Mắc. Mắc lạnh lùng, anh biết cô ấy trúng độc gì phải không, bên trong đây nước thiêng nằm ở đâu? Người đàn ông lập tức kinh ngạc sụp mắt xuống. Tại sao anh không hỏi tôi là ai, tại sao ở đây, và sao lại cứu hai người? Mặt hắn vẫn lạnh băng, những thứ đều không cần thiết, nhất định hắn không muốn biết, con người hắn rất sợ phiền phức, biết quá nhiều chỉ chuốc rắc rối cho bản thân. Hắn cũng không phải tính tò mò thắc mắc những điều kỳ lạ. Linh cảm cho Mắc biết người đàn ông này có liên quan đến lão tộc trưởng, cả dòng máu có thể giải được độc của Nguyệt Hàm. Biết những việc đó sẽ có ích gì với tôi? Người đàn ông lạ lại kinh ngạc, chẳng ai từng gặp qua một kẻ kinh tởm như vậy mà không tò mò, muốn tìm hiểu, người đàn ông lạ tự hỏi nếu là ông thì ông cũng sẽ muốn biết nguyên nhân. Người đàn ông lạ đánh giá người trước mặt ông rất ngạo mạn và lãnh khốc. Cậu sợ tôi sao? Cậu vẫn không biết tôi như nào? Mắc giọng lãnh đạm, không mặn không nhạt, hướng tia nhìn lo lắng về Nguyệt Hàm đang nằm bất động trên tảng đá lớn. Tôi không có nhiều thời gian. Ông biết cách cứu cô gái đó đúng không? Người đàn ông gật đầu. Tôi có thể cứu cô gái kia, nhưng có điều kiện. Mắc liền trao chặt đôi chân mày. Liếc nhìn người đàn ông lạ, hắn cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ là chờ nghe điều kiện là gì. Bởi hắn vốn biết rõ không ai làm không cho ai thứ gì, tất cả đều có giá cả. Ngay cả hắn người làm ăn đều dùng lợi ích để mặc cả. Anh phải đưa tôi rời khỏi đây. Tôi, đã ở đây 18 năm rồi. Khu rừng này cũng chỉ có một người biết lối ra. Người đàn ông trầm ngâm. Tộc trưởng, anh gặp ông ấy rồi sao? Ừ, ông ta bảo tôi đến đây, ngâm nước giếng thiêng trong thác mới có thể cứu cô gái kia. Gương mặt người đàn ông tối sầm, nét ôn nhu trong đôi mắt liền biến mất, chồng mắt hẳn ra tia đỏ ngầu, bước đi ông ta lọ ẩn trọ ăn như người xỉn. Đột nhiệt lại ôm đầu gào thét. À. Hức, hức, hức, hắn có phần sững sốt không hiểu chuyện gì. Lão già độc ác, ở đây không có thứ gọi là nước thiêng. Lọ ai nước mà ông ta nói là thứ nước đã khiến tôi trở thành một con quái vật người không ra người. Hứ, cuộc sống 18 năm ở đây là do lão già đó ban cho. Lão rắn độc, ra khỏi đây nhất định tôi sẽ giết chết. Sự căm thù vụt cao ti sau ánh nói ngọng nhưng đầy đay ghiến pha chút đắng chát. Mắc tối sầm mặt bắn ra tía lửa giận. Hắn nghiến R8 ang nghiến lợi. Lão tộc trưởng, nước thiêng mà lão nói là muốn hủy hoại Nguyệt Hàm và giam giữ hắn ở lại khu rừng này. Vốn dĩ lão không có ý định đưa hai người rời khỏi khu rừng này, cách Trương.